Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 52 Sư Tử Vồ Thò. Louis High Stadium ồn ào náo động chấn thiên. Hai đội xuất ra đầu tiên, cầu thủ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn ra sân đi vào trong sân tiến. Hành lúc trước nghi thức. Monaco fan bóng đá chờ mong nhìn thấy đội bóng đối mặt League 1 bá chủ lúc có thể xuất ra vượt mức bình thường biểu hiện trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Friend League 1 13 vòng 1 trận vạn chúng chú mục trọng đầu hí. Trước mắt thi đấu vòng tròn thứ 3, Monaco tỏa chấn sân nhà nghênh chiến thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Lyon. Mới mùa giải League 1 rất có một bộ thiên hạ đại loạn tình thế. Toulouse, Bordeaux, Marseille, Monaco nhau nhau vào trong ngang bá chủ địa vị phát khởi khiêu chiến. Trước mắt Lyon vẫn cường thế đứng đầu bảng điểm số, mà tại lịch đấu sắp đi qua 1/3 giai đoạn lúc. Lyon cùng sau lưng đuổi theo người nhân vật đối thủ giao phong thì là phi thường mấu chốt tranh tài. Gây bất lợi cho Lyon chính là bọn hắn muốn ứng phó song tuyến tác chiến. Tại giữa tuần vừa kết thúc Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư trong trận đấu. Lyon tại sân nhà 2-0 cầm xuống Steaua Bucharest đội. Bởi vì cùng tiểu tổ có Bayern Munich cùng Fiorentina cường địch như vậy. Cho nên Lyon tại lưng tựa lưng cùng Steaua Bucharest đội trong trận đấu có thể nói đem hết toàn lực. Đây cũng là vì cái gì hôm nay Lyon làm khách Louis High Stadium lại đem Benzema cùng Ederson tuyết tàng, bởi vì bọn hắn tại giữa tuần trong trận đấu tiêu hao rất lớn. Monaco tại đổi huấn luyện viên về sau biểu hiện một tiếng hót lên làm kinh người. Mặc dù tư đồ Vân Binh tiền nhiệm sau thủ tú tao ngộ thảm bại, nhưng ở về sau đặt xuống 7 vòng thi đấu bất bại giai tích. Trong đó sân khách 4 tháng liên tiếp cho người ta cảm giác hắn dẫn đội đánh sân khách tựa hồ có nắm. Chắc hơn, bất quá hôm nay không có người sẽ đánh giá thấp Monaco tại sân nhà sức chiến đấu. Tiếp xuống giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Tọa trấn sân nhà Monaco hôm nay xuất ra đầu tiên 451. Thủ môn, Raphier, hậu vệ, Simic, Modesto. Mongongu, Mulatto, giữa trận, Mangani, Menium, Nkulu, tiên phong, Pino, Nimanei, Mauro, bởi vì Perez còn tại ngừng thi đấu bên trong, cho nên tư đồ Vân Binh tiếp tục trọng dụng tiểu tướng Nkulu. Lecco hôm nay ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ lệnh. Lyon bên này hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn Loris, hậu vệ, Revelin, Bumsong, Chris, Grosso, giữa trận, Selstrom, Tulalan, Makoun, tiên phong, Gavu, Fred, Delgado, Lyon tiến hành cục bộ thay phiên. Bất quá ta nghĩ Puo khẳng định sẽ Benzema dạng này chủ lực cầu thủ một chút thời gian. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cộng đồng chờ mong hai đội biểu hiện. Trận đấu này sẽ hay không đánh ra sao hỏa đụng phải trái đất kích tình. Alonso tại lúc trước phân tích trong báo cáo đối Lyon dự đoán cũng không quá chuẩn xác. Hoặc là nói hắn cho rằng Puo sẽ không tiến đi thay phiên. Nhưng là Puo hay là để Benzema, Ederson ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đại khái là lưu làm chuẩn bị ở sau sử dụng đi. Đương trọng tài chính thổi còi thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi về sau. Tọa trấn sân nhà Monaco cũng không có như sói giống như hổ giết vào đối phương nửa tràng. Mà là trực tiếp từ cánh phải khởi xướng tiến công. Menium bên trong vòng đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Pino khống chế bóng sau cảm giác tốt đẹp. Tại Makoun đến hiệp phòng đường biên lúc. Hắn nhanh chóng phát cầu biến hướng từ ngoại tuyến ra tốc đem nó thoát khỏi. Sau đó đối mặt, ý vĩ đại hậu vệ trái, Grosso lúc trực tiếp đưa bóng truyền bên trong. Nimani rước chen vào vùng cấm địa trung lộ, kết quả bóng đá bị bung xong nhẹ nhõm đánh đầu giải vây. Monaco mở màn sau thế công không để người hai mắt tỏa sáng xung kích. Lyon khống chế bóng sau kiên nhẫn chuyển lại mấy lần sau thì cấp tốc triển khai đường biên thế công. Tulalan giữa trận khu vực đưa bóng nghiêng chuyền bên phải đường. Sau chen vào Reverlin thuận thế lội cầu nhanh chóng thúc đẩy thế công. Khi hắn đi vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc, Nkulu cùng Mulatto hình thành phối hợp phòng ngự ngăn chặn hắn hoặc là Gavu bên trong cắt tuyến. Đường, Gavu vị trí chạy trước cắm xuống ngọn nguồn. Reverlin đưa bóng thẳng truyền đi. Gavu từ Mulatto sau lưng cưỡng ép biến hướng cắt ngang vùng cấm địa. Hắn dựa vào cường tráng đối kháng đem Mulatto ngăn tại ngoại tuyến. Mắt thấy ngay cả người dẫn bóng xoa tới. Nkulu bỗng nhiên giết tới trước mắt nhanh chóng mà đưa bóng thanh ra ranh giới cuối cùng. Lyon mở màn sau trạng thái không tầm thường. Bọn hắn thu được phạt góc tiến công cơ hội. Puo tuổi gần 50. Tóc bạc không ít, nhìn cũng không phải là một cái cường thế chủ soái. Trên thân rất có một cỗ sơ vần khí chất. Hắn đứng tại bên sân đốc chiến thời điểm ánh mắt lộ ra một tia khốn vẻ nghi hoặc. Monaco tật sân nhà nhìn cũng không cường thế, giống như là vô cùng kiêng kỵ Lyon. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh tại cách đó không xa cũng rất bình thường yên tĩnh. Rất bình thường không phù hợp quá khứ 2 tháng Tư Đồ Vân Binh lưu cho người ấn tượng. Lyon rất nhanh chiếm cứ trên trận tình thế quyền chủ đạo. Dù sao bọn hắn có 3 vị công thủ gồm nhiều mặt giữa trận. Selstrom tăng thêm Tulalan vốn là có thể công có thể thủ. Lại thêm một cái phòng thủ cường hãn Makoun. 3 tên giữa trận diện tích che phủ phi thường rộng khắp. Mặc dù thiếu đi nhỏ Juninho xe chỉ luồn kim tại tổ chức tiến công bên trên sức sáng tạo. 3 người lại thông qua cường ngạnh phòng thủ thực hiện đối giữa trận thống trị. Monaco trận hình co vào xu thế hết sức rõ ràng. Tuyến hậu vệ cùng tiền vệ phòng ngự tuyến liên hệ chặt chẽ. Tại cầu môn trước hình quạt khu vực bên trong tạo thành răng khắp nơi hoàn hoàn đan xen phối hợp. Phòng ngự hệ thống. Lyon phải hậu vệ biên Reverlin mở màn sau biểu hiện sinh động. Mauro vị trí lui về tham dự phòng thủ tích cực. Cái này khiến hắn khu vực phòng thủ gặp uy hiếp cơ hồ là không. Trái lại khác một bên Grosso khu vực phòng thủ ngược lại là bị Pino thay nhau xung kích. Chỉ cần Monaco có phản kích cơ hội, trên cơ bản đều sẽ từ cánh phải triển khai. Pino hôm nay bên phải đường biểu hiện cũng rất bình thường sinh động. Thoạt nhìn là bị Tư Đồ Vân Binh ủy thác trách nhiệm. 10 phút tranh tài thời gian trôi qua, Lyon đã hoàn thành 4 chân sút gôn, mà Monaco rút gôn số lần là 0. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá mặc dù vẫn đang vì đội bóng góp phần trợ uy, nhưng là tâm tình của bọn hắn lại rất ngột ngạt. Lyon dần dần đại binh tiếp cận, nhìn tranh tài xong tất cả đều là ở đâu ngang trong khống chế. Monaco chỉ có thể lùi bước ở phía sau trận bị động bị đánh. Tranh tài phút thứ 12, Delgado cánh trái tiếp ứng Tulalan truyền bóng sau dọc theo ngoại tuyến hạ ngọn nguồn đưa bóng. Quét ngang vùng cấm địa bên trong, Brazil tiền đạo Fred nghiêng chen vào Modesto phía sau chủ động tiếp ứng. Tại vượt lên trước sờ cầu lúc hắn nửa quay người bắn phá. Chỉ tiếc hắn đánh cho quá chính. Phong tỏa cầu môn góc gần Rapier bình tĩnh đưa bóng ôm lấy. Lyon thế công như thủy triều. Fred hoàn thành Lyon mở màn sau 5 chân sút gôn. Cũng là 3-3 cước trúng đích cầu môn phạm vi bên trong sút gôn. Monaco hôm nay nhìn tại sân nhà hơi có vẻ khẩn trương. Bọn hắn cho đến tận này vẫn chưa chế tạo ra uy hiếp. Lyon trận hình trước ép biên độ rõ ràng. Tự nhiên mà vậy sẽ căn cứ Monaco trận hình đến quyết định phải chăng lui phòng. Đường Rapier đá mạnh đưa bóng mở ra về sau. Phía trước giữa sân đường Nimani sung làm điểm tựa đánh đầu đưa đò đưa bóng đỉnh đi bên phải đường. Vẫn là tìm Pino. Pino lĩnh cầu sau hướng về phía trước dẫn bóng. đối mặt Marco Un gần như đi thẳng tới đường biên đối với hắn tiến hành phong tỏa. Pino nhanh chóng cùng chủ động chạy tới Nimani hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau hướng về phía trước vị trí chạy, tiếp ứng Nimani truyền đến cầu lại hướng trước gia tốc lúc. Grosso cũng vọt lên, đường Grosso đưa chân cắt bóng lúc, hắn đụng phải bóng đá. Lại không nghĩ rằng bóng đá gảy tại Pino trên đùi bắn ngược đi phía sau hắn. Pino thuận thế từ bên cạnh hắn xông qua sau hạ ngọn nguồn chụp cầu cải biến tuyến đường. Bên trong rừng A, Lyon hậu vệ trung tâm Chris nhanh chóng giết tới. Đường Pino muốn cho Nimani chuyền bóng lúc, Chris kịp thời chen chân vào đưa bóng phá hư ra ngoài. Trở về thủ Sestrom tại ở ngoài vùng cấm đưa bóng quyền khống chế lại. Lyon thay đổi họng xung hướng về Monaco nửa chàng lần nữa khởi xướng tiến công. Tư đồ Vân Binh thần sắc lãnh đạm nhìn chăm chú đấu trường. Nếu như không nhìn kỹ cặp mắt của hắn, tất nhiên cho là hắn so sánh thi đấu thờ ơ. Nhưng trên thực tế hắn ánh mắt chuyên chú độ là trước đây chưa từng gặp. Tranh tài 1 năm phút đồng hồ, Lyon cánh phải khởi xướng tiến công, Revelin trợ công tới về sau cùng Tulalan tiến hành phối hợp. Đường Tulalan tại ở gần bên phải đường địa phương ngừng cầu lúc, Nkulu lập tức tiến lên càn quét, Tulalan lại đem cầu nghiêng truyền phải phía trước, Revelin sờ cầu lúc trực tiếp một cước ra cầu nghiêng nhét. Bóng đá từ Mulatto bên người lăn hướng vùng cấm địa sườn phải địa điểm. Đỉnh phòng Jamongongu không nghĩ tới Gavu đột nhiên khởi động bên trong cát. Hắn quay người lệch chậm nhược điểm bị đối phương bắt lấy. Cứ việc cơ hồ đồng bộ quay người, nhưng vẫn là để Gavu đi qua. Nếu để cho Gavu tại vùng cấm địa bên trong sờ cầu, chắc chắn sẽ là trực tiếp lên chân sút gôn. Bởi vì này lại là một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhưng là Mongongu tại quay người lúc cùng thân thể đối phương đối kháng một chút, quấy nhiễu Gavu tốc độ, dẫn đến Gavu tại giết vào vùng cấm địa lúc muốn sờ cầu trước đó. Một bóng người vượt lên trước từ trước mắt lướt qua, tiện thể đưa bóng lội đi đến hướng ở ngoài vùng cấm ranh giới cuối cùng trước. Mangani. Hôm nay Tư đồ Vân Binh cố ý lên Mangani mà không có dùng Lecco. Cũng là bởi vì Mangani có thể đánh trúng hậu vệ. Mongongu một khi đỉnh phòng bị xông phá phòng tuyến, mà Modesto còn bị đối phương tiền đạo Fred kiềm chế. Như vậy Mangani đối bên trong cấm khu bù phòng liền cực kỳ mấu chốt. Mangani không để cho Tư đồ Vân Binh thất vọng. Dù là hắn giải vây cầu là chẳng có mục đích đưa bóng quyền lại đưa về tới Lyon dưới chân. Nhưng tối thiểu nhất phòng thủ phương diện làm rất đúng chỗ. Lyon hôm nay mặc dù thế công mặc dù mãnh, cũng rất khó tại vùng cấm địa bên trong hình thành hữu hiệu phối hợp cùng sút gôn. Bởi vì Monaco cực lực tại áp xúc phòng thủ không gian. Cái này cần Lyon có rất mạnh sức sáng tạo mới có thể đánh xuyên phòng tuyến của bọn hắn. Sau 2 phút, Delgado cánh trái cường đột bị Simic đưa bóng cản ra. Ở ngoại vi một lần nữa trưởng khống cầu quyền Tulalan nhìn xem cùng phòng tới Nkulu. Hắn đưa bóng hoành đánh trúng đường. Selstrom tại Mangani trước mặt đưa bóng nhường lối lại chuyển hướng đuổi theo khống chế bóng điều. Chỉnh một bước. Đoạt tại Mangani di động đi vào chính diện trước đó bỗng nhiên oanh ra một cước sút xa. Đáng tiếc bóng đá chạch hướng cầu môn. Lyon hậu vệ biên giết qua nửa chàng. Giữa trận áp bách đến Monaco vùng cấm địa tiền. Làm lích một vương giả Lyon. Bày làm ra một bộ sư tử vô thỏ tất đem hết toàn lực tư thế. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá sắc mặt nghiêm túc. Không ít người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tư đồ Vân Binh vẫn tại chăm chú quan sát tranh tài. Lyon trận hình dần dần áp bách đi lên. Mà lại bọn hắn lúc phòng thủ đã gần như hình thành quen thuộc đi chủ động phong tỏa Pino. Phòng thủ trọng tâm nghiêng càng lúc càng lớn. Tư đồ Vân Binh ngẩng đầu nhìn về phía trên màn hình lớn thời gian. Tranh tài đã qua 18 phút.